Chương 2077, vì ngay từ đầu, tất cả mọi người vẫn là mặt mũi tràn đầy mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng chậm rãi, lại có nhân nhìn ra manh mối. Chu Đạo Nghĩa kinh hô một tiếng, tiến giai, Chu Sùng Lượng tiến giai lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chu Sùng Lượng bây giờ tu vi là kim đan cửu giai. Rất nhiều người đều biết, tu sĩ kim đan chỉ có đạt tới kim đan đỉnh phong về sau, mới có thể cảm nhận được anh hạch tồn tại, sau đó thông qua phục dụng linh đan diệu dược cùng tu luyện lịch luyện, chậm rãi để anh hạch ngưng kết thành nguyên anh. Chu Sùng Lượng là nguyên phu vu bảng đứng đầu bảng, thế nhưng là thực lực nhưng lại xa xa so ra kém Đoạn Văn Bân, Khuất Nguyên Lỗi bọn hắn. Trong đó một nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn chỉ có kim đan cửu giai, mà bọn hắn là kim đan đỉnh phong. Nhưng kim đan cửu giai tấn cấp đến đỉnh phong, có thể nói là kim đan kỳ tiểu cảnh giới tấn thăng bên trong khó khăn nhất. Dù là hắn phục dụng không ít đan dược tôi thể ngưng hồn, vẫn như cũ chênh lệch như vậy lâm môn một cước. Chuyện này là Kỳ Lân đội, thậm chí cả Long Đẳng thầy trò rất nhiều người đều biết đến. Nhưng lúc này giờ phút này, một mực bị kẹt tại kim đan cửu giai Chu Sùng Lượng liền tại bọn hắn trước mắt, ăn vào mộ nhan một viên đan dược về sau. Vợ ơ y ma trực tiếp tiến giai rồi, cái này khiến đám người sao có thể không khiếp sợ, sao có thể không hãi nhiên. Tống trưởng lão Tiêu Dung cứng ngắc ở trên mặt. Úc Tồn Kiếm khuôn mặt cũng là một trận vặn mẹo. Tiêu Diêu Môn đám người thì là từng cái mở mày mở mặt. Lãnh Vũ Mạn cười nhạo nói, vị trưởng lão này, ngươi vừa mới đem thất phẩm kim ô đan thổi thiên hoa loạn truy, hiện tại có dám hay không đánh cược kim ô đan có thể khiến người ta nháy mắt tiến giai a. Tống trưởng lão bờ môi run run nửa ngày, ai nói kim ô đan không thể để cho nhân làm không được. Kết quả, hắn còn chưa nói xong, liền bị Sở Thiên Hữu đánh gãy. Sở Thiên Hữu sắc mặt một mảnh yên tĩnh, thản nhiên nói, kim ô đan không có cách nào để nhân tiến giai, QNZ không có cách nào tại tiến giai bên trong khu trừ trong gân mạch tạp chất. Một viên kim ô đan giá trị, không chống đỡ được một viên quân mộ nhan luyện chế đan dược. Một so một cũng không sánh nổi, huống chi, bây giờ luyện chế ra tới là hai so mười, đám người từng cái trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, trận thứ hai tranh tài là Sở Thiên Hữu thắng quân mộ nhan. Hóa ra kết quả là, hắn thua càng thảm hơn cái này, cuối cùng là đan dược gì chứ. Phó viện trưởng khẩn trương nhìn về phía mộ nhan, ta xác thực chưa hề tại bất luận cái gì trong điện tịch gặp qua loại đan dược này. Mộ nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, nắm lên một viên đan dược tùy ý tung tung. Các ngươi đương nhiên chưa thấy qua, bởi vì loại đan dược này, là ta một mình sáng tạo. Một mình sáng tạo. Mộ nhan giơ tay lên, trong tay trái nhiều một viên phụ lục, đây là ta La O Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đặc hữu chiêu bài phụ lục. Tay phải nhẹ nhàng tiếp được không trung rơi xuống đan dược, đây là ta La O Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng đặc hữu chiêu bài đan dược. Hai cái này có thể tính là một bộ, hiện tại. Các ngươi biết đây là cái gì đan sao? Đám người ngẩn người, đột nhiên có mấy người chăm miệng một lời kêu đi ra, pha trướng đan phải chỉ cần là đi qua thiên quang hư, nghe nói qua Diệp Lương Thần cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng người. Có ai không biết, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng bán nóng này nhất, nhất làm cho người điên đoạn, nổi danh nhất phù lục là cái gì? Đó chính là pha trướng phù loại bùa chú này, tu chân đại lục khai thiên tịch địa đến nay, chưa từng có người nào nghe nói qua. Sử dụng đủ nhiều phụ lục, liền có thể phụ trợ kim đan kỳ trở xuống tu sĩ tiến giai. Duy nhất có thể vẽ ra phá trướng phụ, chỉ có Diệp Lương Thần một người. Mà bây giờ, nàng cái này biến thái yêu nghiệt, không những có thể vẽ phá trướng phụ. Thấu chương xong.